Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, Phật môn đồ vứt đi. Vũ Cơ phía trước liền mơ hồ đoán được đường tu là Hoa Hạ quốc tu đạo giả. Bây giờ theo hắn trong miệng đạt được chứng thực, trái tim kia liền rơi vào thung lũng, từ nàng bị cung chủ thu nhập giường chi trên, lên. Về sau, đã bị nghiêm khắc đã cảnh cáo, dù cho trêu chọc phương Tây thế giới tu luyện người, cũng không thể trêu chọc Hoa Hạ quốc tu đạo giả, tu Phật người, trọn 80 năm, Vũ Cơ mượn Hoan Hỷ thần công, tu vi không ngừng đề thăng, thực lực càng ngày càng cường đại, nguyên nhân này cũng dần dần bả, đem, trước đây cung chủ đối với cảnh cáo của nàng ném chi não sau. Mà bây giờ, nàng rốt cục minh bạch tu đạo giả cường đại, càng lộng tinh tường Yamamoto tang tử hậu trường, chính là Hoa Hạ quốc tu đạo giả, là sống, là chết, còn thì sống không bằng chết. Vũ Cơ đối với cái này ba loại tuyển trạch, căn bản cũng không có làm nhiều do dự, liền trực tiếp nói ra, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta toàn bộ nói cho ngươi biết, chỉ hy vọng ta bà. Đem, người nghĩ muốn biết nói cho người biết chi về sau. Người có thứ để cho ta xa chạy cao bay. Ly khai đảo quốc, ly khai châu Á. Đường tu lắc đầu nói ra. Người căn bản cũng không có tư cách đề cập với ta điều kiện. Lại giả thuyết, như người có thể đơn giản xa chạy cao bay. Chỉ sợ người sớm đã đi chứ. Làm sao người biết? Vũ Cơ biến sắc. Đường tu cười lạnh nói. Cái kia Hoan Hỷ cung nhất định có ngươi sợ hãi người. Đối phương thậm chí có thể đơn giản tìm được tung tích của ngươi. Dù cho ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, sợ rằng đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Mà nếu như ngươi bả, đem, tin tức của hắn để lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ lọt vào vô cùng vô tận truy sát. Vũ Cơ trầm mặc, nàng biết đường tu nói là sự thực. Cái kia vị cung chủ thần thông rất quỷ dị, một ngày phản bội hắn, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, hắn đều có biện pháp tìm được chính mình, coi như không tự mình động thủ, chỉ sợ cũng phải phái ra Hoan Hỷ cung đại lượng sát thủ. Đối với mình vô cùng vô tận truy sát, thẳng đến đem mình giết chết, khác một loại khả năng là cung chủ tự thân xuất thủ. Đến lúc đó thì không phải là trực tiếp bị giết đơn giản như vậy. Chỉ sợ cũng phải thì sống không bằng chết. Đường tu bình tĩnh nói ra. Tuy là ngươi thực lực cường hãn. Nhưng với ta mà nói chỉ là kẻ như run rế. Chỉ cần ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Ta không những có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi. Còn có thể bảo trụ tu vi của ngươi. Vũ Cơ lắc đầu nói ra. Thương thế của ta quá trọng, thân thể tổn hại nghiêm trọng, coi như là thần tiên xuất thủ, cũng không thể có thể trị hết ta. Kết cục tốt nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể mượn chuyển sinh bí pháp cướp đoạt thân thể của người khác. Đến lúc đó linh hồn khế hợp hội rất thấp, coi như một lần nữa tu luyện, chỉ sợ cũng rất khó tu luyện ra kết quả gì. Đường tu nhận thấy được Vũ Cơ không cam lòng tâm tình. Lập tức theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một chai chữa thương thánh dược. Thần tốc nhét vào trong miệng của nàng. Nhưng sau tự tay bà. Đem, nàng lột sạch sành sinh. Nhìn nàng thân trên, lên, mỗi bên chỗ xuyên thủng vết thương. Trực tiếp bà, đem, nàng xốc lên đến. Đi tới một gian phòng tắm về sau. Ở trong bồn tắm cất xong nước ấm. Nhưng sau bà. Đem, thối thể dược tề đổ vào. Nói ra, vừa mới cho ngươi ăn vào chữa thương thánh dược. Tin tưởng ngươi đã cảm nhận được hiệu quả. Ở nơi này trong nước ấm ngâm nửa tiếng đồng hồ. Ngươi liền có thể còn sống. Thậm chí có thể được rất lớn tốt chỗ. Hiện tại, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Có nguyện ý hay không làm việc cho ta. Vũ Cơ tim đập nhanh hơn. Ý thức được Hoa Hạ quốc tu đạo giả có thần bí khó lường thần thông. thậm chí có khả năng đối với mình có hiệu quả về sau. Lập tức như đinh chém sắt nói ra, ta nguyện ý. Đường Tu Bả đem nàng ném vào trong bồn tắm, nhưng sau thần tốc cởi ra nàng trên người cấm chế, trầm nói rằng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi nên tinh tường tuyển trạch, sau đó mới phản bội hậu quả. Tiếp đó, ngươi sẽ thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng nhất định cho ta tối thiểu kiên trì nửa tiếng đồng hồ. Ngươi kiên trì thời gian càng dài, lấy được tốt chỗ thì sẽ càng lớn. Ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Đường Tu trực tiếp đi ra phòng tắm. Đối với Vũ Cơ cái kia không mảnh vải che thân thân thể mềm mại, hắn không có hứng thú chút nào. Dù sao trong mắt hắn, Vũ Cơ thân thể thậm chí không bằng một cái kỹ nữ. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Theo thân sau trong phòng tắm truyền đến, Đường Tu lại đối với thanh âm này không để ý chút nào. Nếu như không có người bị thương, thừa nhận thối thể chất thuốc rèn luyện, đều sẽ đau chết đi sống lại. Mà Vũ Cơ cả người vết thương, rất nhiều địa phương càng là chạm tới nội tạng, thối thể dược tề mang cho nàng thống khổ, tuyệt đối vượt lên trước người bình thường thập bội. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Tu ở Tiêu Phảng chu vi bố trí hạ phong thủy đại trận. Cái này trận pháp cũng không có nhiều thiếu lực công kích, nhưng vốn có cực mạnh lực phòng ngự, bất kể là theo ngoại bộ công kích hay là tại nội bộ bạo nổ phát, như không hiểu phá trận chi pháp, đều không biện pháp đơn giản xông ra. Hắn ở phòng bị, tuy là thực lực của hắn cường hãn, mặc dù là hóa thần kỳ cao thủ, hiện tại hắn đều có cơ hội đánh bại. Nhưng như đối phương muốn chạy trối chết, như dù có được đào sinh bí thuật, hắn cũng không có tự tin 100% bả. Đem đối phương lưu xuống, bố trí xong trận pháp lấy về sau, Đường Tu đi tới Bắc Ngạn Trường Hiền bị giam địa phương. Vẻn vẹn vài chục phút, Bắc Ngạn Trường Hiền liền đem hắn biết được tất cả mọi chuyện tình. Toàn bộ ngược lại cây đậu vậy nói ra. Thậm chí một ít hắn đoán cách nghĩ, cũng đều toàn bộ nói ra. Bất quá, Đường Tu cũng không có lưu hạ tính mạng của hắn, trực tiếp đánh chết. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo đông phương dâng lên thời điểm, xuyên thân quần áo sạch Vũ Cơ từ trong phòng đi ra. Đi tới trong sân về sau, nhìn khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá Đường Tu, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Các hạ xưng hô như thế nào? Lúc này đây, Vũ Cơ không có nói nữa anh ngữ, mà là dùng lưu loát tiếng Hán hỏi. Đường Tu nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, nói ra, Đường Tu. Vũ Cơ che miệng khẽ cười nói, Đường tiên sinh thực lực rất cường đại, ngoại trừ cung chủ bên ngoài, ngươi là ta đã thấy nhất nhân vật cường đại. Chỉ là ta hiện tại cảm giác phi thường tốt, chưa từng có tốt như vậy quá, cho nên muốn hướng Đường tiên sinh thỉnh giáo, cũng xin Đường tiên sinh chỉ giáo, khiêu chiến. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc, nhàn nhạt nói ra, mặc dù có chữa thương thánh dược cùng thối thể dược tề, thương thế của ngươi cũng không thể có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi bây giờ loại cảm giác này chỉ là thể phách đến tăng cường nguyên nhân vì thế, như ngươi thật sự cho rằng hiện tại có thể khiêu chiến ta, vậy sai hoàn toàn. Vũ Cơ thần sắc khẽ biến, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục thành vẻ mặt tươi cười biểu tình. Cười nói, Đường tiên sinh, chúng ta đảo quốc người từ trước đến nay tôn sùng cường giả. Ta muốn Yamamoto tang tử cũng là bởi vì ngươi cường đại, cho nên mới hạ mình vì ngài cống hiến sức lực. Như ngài muốn cho ta trở thành ngài thuộc hạ, còn hy vọng ngài có thể để cho ta triệt để thần phục. Tông chủ, để cho ta tới. Mạc A Vũ phiêu nhiên tới, cung kính nói. Đường Tu lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nàng nếu tuyển trạch khiêu chiến ta, ta đây liền tự thỏa mãn yêu cầu của nàng. A Vũ, thân thể của ngươi điều kiện không sai. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết một việc tình. Khí lực cường đại, dù cho tu vi cảnh giới kém một chút, cũng có thể đánh bại địch nhân. Vừa nói, Đường Tu trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Cơ trước mặt. Không hề xinh đẹp một quyền hướng nàng oanh kích. Quyền kia ảnh nhanh như lưu tinh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đánh vào Vũ Cơ bụng. Ngay sau đó, Đường Tu bay lên trời, nhanh như tia chớp, chân ảnh một giây đồng hồ ném mấy trăm lần. Trong đó có ít nhất hơn 10 chân đá vào Vũ Cơ thân lên. Mưa rông chớp giật, cuồng bạo điên cuồng, Vũ Cơ cứ việc cảm giác trạng thái của mình tốt, cũng ý thức được Đường Tu thực lực rất mạnh, nhưng nằm mơ đều không nghĩ đến, giữa hai người chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Tỷ thí không giống như là liều mạng chém giết, tỷ thí rất khó bạo nổ phát nhất cường đại công kích. Bởi vì phải chú ý không thể giết chết người. Nàng cảm thấy Đường Tu hôm qua công kích, đó là dùng kiếm bạo nổ phát nhất cường đại công kích. Bây giờ không cần trường kiếm, coi như hắn thật rất lợi hại, tối đa cũng chỉ có thể cùng chính mình tám lạng nửa cân. Nhưng là, cảm nhận được thân thể không ngừng đụng phải đả kích, nàng mới biết mình dĩ nhiên sai như vậy thái quá, ta chịu thua. Không đủ nửa phút, bị oanh kích kêu thảm thiết nhiều lần Vũ Cơ, rốt cục nhịn không được lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đường Tu đình chỉ công kích, lần nữa trở lại khối kia tảng đá xanh trên, lên, khoanh chân ngồi hạ về sau, nhìn chật vật không chịu nổi, khóe miệng chảy máu Vũ Cơ, đạm nhiên nói ra, hôm qua ngày ta chỉ là ở thí chiêu, cho nên không sao cả trà đạp ngươi. Nay ngày ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, ta cũng đơn giản thành toàn ngươi. Vũ Cơ biến mất vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Đường Tu, nhãn thần cách bên ngoài sáng tỏ. Lảo đảo đi tới Đường Tu trước mặt về sau, hai đầu gối trực tiếp quỵ xuống, chậm rãi nói ra, cảm ơn ngài ân không giết, ngài xác thực rất mạnh, nhưng ngài và cung chủ so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Ngoài ra, cung chủ thủ hạ rất nhiều, toàn bộ Hoan Hỷ cung càng là cao thủ nhiều như mây. Lấy các ngươi những người này lực lượng, căn bản là không đối thủ. Yamamoto Tang Tử chỉ là tiểu nhân vật, lấy tu vi hiện tại của nàng, ở Hoan Hỷ cung liền 30 vị trí đầu đều đứng hàng không lên. Cho nên, mang theo nàng mau rời đi đảo quốc đi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thổ lộ bí mật của các ngươi. Nói xong, nàng hai chân đạp đất, dường như mũi tên nhọn hướng xa chỗ sao sao sao sao đi. Tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, nàng liền đã xuất hiện ở Tiêu Phảng ngoại vi. Không có đuổi theo, Vũ Cơ đáy lòng vui vẻ, mỹ lệ khuôn mặt thượng lưu lộ ra một nụ cười. Nhưng mà, đang ở một giây đồng hồ về sau, nàng nụ cười trên mặt liền trực tiếp đọng lại. Phanh, trong suốt lồng năng lượng di chuyển hiện lệnh Vũ Cơ đụng phải phá lệ đau đớn. Cái kia thân thể đã ở trong khoảnh khắc bay rớt ra ngoài. May mà động tác của nàng phi thường linh mẫn, mới không có ngã tại mà lên. Hiu, hiu, hiu, mấy bóng người xuất hiện ở Vũ Cơ phụ cận, nhưng không có ra tay với nàng, mà là từng cái mang theo nụ cười cổ quái, nhìn nàng bộ dáng chật vật. Huyết Sa giơ tay lên sờ cằm một cái, cười quái dị nói, mỹ nữ, cái này trận pháp chính là tông chủ tự tay bố trí. Mặc dù thực lực của ngươi cường thịnh trở lại mấy lần, sợ rằng đều không biện pháp bước ra trận pháp nửa bước. Nhưng ngươi không tin, vậy thì liền tùy tiện nếm thử. Hy vọng ngươi đừng nhất sau khóc mũi đến tông chủ trước mặt cầu xin tha thứ. Trận pháp, Vũ Cơ biến sắc được tái nhợt. Nàng biết trận pháp uy lực, bởi vì nàng chủ nhân Hoan Hỷ cung công chúa liền am hiểu bố trí trận pháp. Trong đó có chút trận pháp liền nàng phi thường sợ hãi. Phá cho ta, Vũ Cơ không cam lòng hướng tầng kia lồng năng lượng oanh kích. nhưng sau từng tầng một rung động nhộn nhạo về sau, lồng năng lượng khôi phục lại bình tĩnh, mà Vũ Cơ thì bị đẩy lui. Đường Quang không nói gì, nhưng trực tiếp bà đem một thanh trường kiếm sắc bén thảy qua. Vũ Cơ hô hấp bị kiềm hãm, tiếp nhận trường kiếm về sau, từng đạo kiếm ảnh rơi, không ngừng công kích tới trước mắt lồng năng lượng, kết quả lại là đồ lao vô công. Nàng căn bản là không có biện pháp phá vỡ cái này phong thủy trận, không có biện pháp chạy đi. Rốt cục, Vũ Cơ mang theo hết sức lo sợ biểu tình trở lại đường tu trước mặt, đàng hoàng quỵ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.